Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1403, chương 1403, đánh giáp lá cà. Lấy Tôn Sách cầm đầu, hơn 10 cưỡi phi nước đại mà tới, xông vào Khúc Nghĩa trong chiến trận, Khúc Nghĩa xuất lĩnh trung quân Đoạn Hậu, chủ lực cũng là hắn 800 Tây Lương bộ tốt. Gặp Tôn Sách xuất lĩnh Nghĩa Tòng Doanh chạy đến, Khúc Nghĩa lập tức mệnh lệnh Tây Lương bộ tốt quay người nghênh chiến. Muốn nhìn đến tột cùng là hắn Tây Lương bộ tốt cường hãn, vẫn là Tôn Sách Nghĩa Tòng Doanh cường hãn. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tôn Sách đột nhiên giống biến một người. Trước đó vẫn là tính toán tỉ mỉ thương nhân, bây giờ lại thành được ăn cả ngã về không dân cờ bạc. Liền Nghĩa Tòng Doanh đều không mang theo thì xông lên, nhìn lấy Tôn Sách dục ngựa đụng bay hai cái Tây Lương bộ tốt, lại vung đao liền giết hai người, hướng mình vọt tới. Khúc Nghĩa giờ khóc giờ cười, đành phải hạ lệnh thân vệ tiến lên chặn đánh, chính mình thì toàn tâm toàn ý chỉ huy cường nỏ doanh xạ kích sắp đuổi tới Vũ Mãnh Doanh. Vũ vệ doanh, hắn biết Tôn Sách võ công giỏi. Hắn cũng biết Tôn Sách thân thể một bên kỵ sĩ đều là trong trăm có một dũng sĩ. Nhưng hắn vẫn là chưa tin cái này mười mấy cái người có thể đột trận hắn thân vệ doanh trận địa. Vọt tới trước mặt hắn, hắn thậm chí không muốn thay đổi kế hoạch, chỉ phái bên cạnh mình thân vệ tiến lên nghênh chiến Tôn Sách. Để Tây Lương bộ tốt bảo trì trận địa vững chắc, nếu như bởi vì Tôn Sách mà điều động toàn bộ tốt trận địa, cho Vũ Mãnh, Vũ vệ kiến tạo thành đột trận cơ hội, đó mới là liền Tôn Sách ý đây. Hắn cũng không có ngốc như vậy, sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đối mặt chào đón Khúc Nghĩa thân vệ, Tôn Sách rất nhanh liền cảm thấy áp lực. Những người này phối hợp ăn ý, tứ phía vây công, có chém người, có chặt ngựa, bá vương sát tuy nhiên sắc bén, liên tiếp giết hai người. Nhưng hắn chân trái cũng chịu hai đao, may ra có chiến giáp hộ thể, không bị thương tổn. Thảm nhất là chiến mã bị chặt đoạn một cái chân, rên rỉ ngã xuống đất. Nếu như không là hắn đã sớm chuẩn bị, kịp thời xuống ngựa, cơ hồ muốn bị chiến mã ngăn chặn, hai chân rơi xuống đất. Tôn Sách không chỉ có không có kinh hoàng, ngược lại càng thêm thong dong. Hắn kỵ thuật không yếu, thậm chí so phổ thông kỵ sĩ còn mạnh hơn không ít. Thế nhưng là cùng hắn bộ chiến năng lực so ra, chênh lệch vẫn còn hết sức rõ ràng. Hai cước hơi dính địa, hắn tựa như Hy Lạp thần thoại bên trong Asin, toàn thân tràn ngập khí lực, bá vương sát múa đến giống như quạt gió, ngân quang hộ thể, trái bổ phải chặt, làm người tan tác. Trong nháy mắt, chào đón 10 cái Khúc Nghĩa thân vệ bị hắn chém giết tại trước trận. Có thuẫn nát, có tay gãy, có mở ngực mổ bụng, máu chảy đầy đất, lại có hai tên tay cầm thiên quân phá kỵ sĩ xuống ngựa. Bảo vệ Tôn Sách hai cánh, toàn lực chém giết, trường mâu lợi kỵ chiến, trường đao lợi bộ chiến, bá vương sát, thiên quân phá kiêm có cả hai chi trường. Giờ phút này bị Tôn Sách phát huy vô cùng tinh tế. Một cái tiếp một cái Tây Lương bộ tốt ngã vào trong vũng máu. Không ai có thể ngăn trở Tôn Sách tiến lên cước bộ. Khúc Nghĩa, đến chiến, Tôn Sách phi thân ngang đụng, đem một cái bị chặt thương tổn bắp đùi Tây Lương bộ tốt đụng bay. Đẫm máu bá vương sát nhất chỉ Khúc Nghĩa, nghiêm nghị hét lớn. Hai cái thân vệ chào đón, một cái giơ lên trong tay thuẫn bài, đập mạnh Tôn Sách, một cái vung lên chiến đao, phủ đầu mãnh liệt bổ. Tôn Sách không tránh không né, bá vương sát quét ngang, lưỡi đao theo cầm thuẫn bộ tốt bên hông lướt qua, lại nghênh tiếp một cái khác bộ tốt ở ngực, phát sau mà đến trước, một đao đâm rách bộ tốt trái tim, bộ tốt miệng phun máu tươi. Sức lực toàn thân trong nháy mắt bị rút sạch, nhẹ buông tay, chiến đao tuột tay, không biết bay đến nơi đâu. Cầm thuẫn bộ tốt đụng vào Tôn Sách trên thân, lại không năng động dao động Tôn Sách mảy may, ngược lại ngửa mặt ngã xuống, ném thuẫn bài cùng chiến đao, ôm lấy cái bụng lăn lộn trên mặt đất, phát ra thống khổ chu lên. Tôn Sách giơ chân lên, một chân giẫm tại trên mặt hắn, giẫm nát đầu hắn xương, cũng đạp gãy hắn kêu thảm. Khúc Nghĩa, đến chiến. Tôn Sách lần nữa phát ra hướng Khúc Nghĩa phát ra mời. Khúc Nghĩa hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này hắn cùng Tôn Sách cách xa nhau bất quá hơn 10 bước. Không chỉ có thể thấy rõ Tôn Sách khuôn mặt, cũng có thể thấy rõ Tôn Sách thân thủ. Nhìn lấy Tôn Sách trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết mấy người, hắn ý thức đến chính mình khả năng phạm một cái sai lầm lớn. Đánh giá thấp Tôn Sách bản thân chiến đấu lực, Khúc Nghĩa tuy nhiên sống Tây Lương, nhưng hắn một mực không lấy Tây Lương người tự cho mình là tướng, ngược lại là đối Tây Lương người có chút khinh thường. Bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu cũng là Tây Lương người hữu dũng vô mưu, đấu tướng nhiều, đại tướng thiếu, có thể xuất bộ xông pha chiến đấu nhiều, có thể chỉ huy đại quân chinh chiến thiếu. Cho nên Tây Lương ra dũng sĩ nhiều vô số kể, nhưng là Tây Lương có rất ít có thể chỉ huy mấy chục ngàn đại quân chinh chiến danh tướng. Tây Lương Tam Minh chỗ lấy có thể trổ hết tài năng, chính là bởi vì ba người bọn họ đều không phải là thuần túy quân nhân. Bọn họ đều có thâm hậu học vấn và tu dưỡng, biết rõ thất phu chi dũng không thể ỷ lại. Khúc gia vốn là Trung Nguyên danh tộc, dù cho rời chỗ ở Tây Lương trăm năm cũng không có quên tổ tông, không có quên gia phong. Khúc Nghĩa thống binh chinh chiến, một lòng lấy đại tướng làm mục tiêu, đại bộ phận tinh lực đều dùng đang luyện binh, trên sự chỉ huy, tại cá nhân vũ kỹ phía trên bỏ công sức lại vô cùng có hạn. Cũng đối dùng võ dũng tự xưng là tướng lãnh có chút khinh thường. Hắn có vũ kỹ, tính được thân thủ mạnh mẽ, cũng không coi là tài năng xuất chúng, càng không cách nào cùng trước mắt Tôn Sách đánh đồng. Thế nhưng là giờ phút này, hắn ý thức đến một cái chân chính cao thủ có nhiều đáng sợ. Riêng là lúc này cái này song phương quấy cùng một chỗ, không cách nào dùng sức mạnh nỏ tiến hành tấn công từ xa tình huống dưới, thì ở trước mặt hắn, hơn 10 người nghênh đón thân vệ ngã xuống Tôn Sách bọn người dưới đao. Mà Tôn Sách cũng thành công bước đến trước mặt mình hơn 10 bước. Không ai có thể ngăn trở Tôn Sách nhất kích. Ngay tại Khúc Nghĩa kinh hãi thời điểm, Tôn Sách lại chém ngã ba người, xông về trước 5 bước, lại một lần nữa giơ lên bá vương sát hướng Khúc Nghĩa khiêu chiến. Khúc Nghĩa, đến chiến. Khúc Nghĩa ý thức được chính mình lại một lần rơi vào bị động. Nếu như không điều động bày trận bộ tốt giáp công Tôn Sách, vậy hắn liền có khả năng đối mặt Tôn Sách trực tiếp nhất uy hiếp, thậm chí bị Tôn Sách lâm trận chém giết. Nếu như điều động bày trận bộ tốt giáp công Tôn Sách, thì cũng không đủ nhân nghênh chiến vũ mãnh liệt doanh, vũ vệ doanh, trận mà sẽ bị phá hủy. Hai người tuyển một, nhưng không có một cái nào là hắn hy vọng nhìn đến kết quả. Tướng quân, địch nhân sắp vào trận. Một cái thân vệ lớn tiếng kêu lên, nhắc nhở Khúc Nghĩa. Khúc Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, gặp vũ mãnh doanh, vũ vệ doanh đã đuổi tới 200 bước khoảng cách. Bọn họ ngay tại gia tốc, nếu như không kịp thời hạ lệnh cường nỗ thủ xạ kích liền sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hắn không lo được chính mình an nguy, giơ cánh tay lên, lớn tiếng hạ lệnh, cường nỏ doanh, xạ kích, cơ hồ tại đồng thời. Tôn Sách nghiêm nghị gào thét, ra sức ném ra trong tay bá vương sát. Bá vương sát gào thét mà tới, Khúc Nghĩa bên người thân vệ không kịp nhắc nhở Khúc Nghĩa. Dưới tình thế cấp bách, ngang thân dồn sức đụng, đem Khúc Nghĩa phá tan. Cứu Khúc Nghĩa một mạng, chính mình lại bị bá vương sát xuyên qua mà qua. Tại chỗ khí tuyệt, Khúc Nghĩa không có phòng bị đâm đến choáng váng. hơn nửa ngày mới phản ứng được. Hắn giãy giụa lấy đứng lên, lại nhìn đến một màn kinh người. Tôn Sách tay không tấc sắt, hai tay nhìn như tùy ý gọi, nghênh đón thân vệ lại từng cái giống uống say giống như lảo đảo. Hướng hai bên tránh ra, Tôn Sách như đi bộ nhàn nhã, tách ra mọi người, mấy bước phóng ra, liền đi đến Khúc Nghĩa trước mặt, tay trái đi rút cắm ở thân vệ ở ngực Bá Vương sát. Tay phải chuyển một cái, như quỷ đứng đầu giống như đẩy ra một cái xông đi lên thân vệ trong tay chiến đao. Nhất trưởng đánh vào thân vệ ở ngực, răng rác, Khúc Nghĩa nghe đến một tiếng vang giòn, thân vệ hướng về sau liền ngã ở ngực lõm. Khúc Nghĩa chịu chết đi. Tôn Sách rút ra Bá Vương sát, đồng dạng cái cô đối diện liền gai, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN